Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3770, mày thích ăn lắm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức sắp xếp người đổi cho cậu. Chạy đến trước Diệp Bắc Minh với vẻ mặt đau khổ. Cậu Vương, thực sự xin lỗi. Có vị chuyển chỗ ngồi không? Cậu Vương, tôi xin cậu đấy. Quản lý trung niên định quỳ xuống. Vừa hay, bên cạnh có người thanh toán. Trống ra mấy chiếc bàn. Hầu tử không nhãn tâm. Anh Diệp, hay là chúng ta nhường đi? Con người lão Trương rất tốt, cũng là người thật thà. Được, theo anh sắp xếp. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được được được. Người quản lý trung niên lập tức chuyển đồ ăn trên bàn sang bàn bên cạnh, rồi mời Khương Kiếm Phong ra ngồi. Khương Kiếm Phong vừa ngồi xuống, lại nhìn chiếc bàn của mấy người Diệp Bắc Minh. Không thấy tôi có đông người thế này à? Tôi cần cả chiếc bàn đó. Quản lý trung niên ngẩn người. A, Khương Kiếm Phong tát quản lý trung niên một cái. A cái gì mà a? Mau bảo họ cút đi. Diệp Bắc Minh cau mày. Anh muốn gây sự với tôi thế hả? Khương Kiếm Phong đập bàn cười lớn. Ha ha ha, giờ mới phát hiện ra à? Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh. Tại sao anh cứ phải ra mặt giúp tên phế vật này chứ? Thực sự cho rằng có Thạch Trung Hổ chống lưng thì có thể ngang ngược ở thành thứ 72 à? Một câu. Hôm nay ông đây cứ muốn chơi chết mày. Vì hầu tử, Diệp Bắc Minh đã nhịn hai lần. Không thể nhịn nữa, thì không cần nhịn. Diệp Bắc Minh đột nhiên nổi giận. Một bước trực tiếp xuất hiện bên cạnh Khương Kiếm Phong. Mày thích ăn lắm hả? Một trường tóm về phía cổ họng của hắn. Tê Cung ở bên cạnh bỗng mở đôi mắt. Gầm thét một tiếng, cậu Khương tránh xa ra. Cút, bàn tay khô gầy tóm về phía trái tim của Diệp Bắc Minh. Cút cái mẹ mày, Diệp Bắc Minh nổi giận. Tay trái Chí Tôn tóm về phía bàn tay khô gầy của Tê Cung. Khoảnh khắc hai người tiếp xúc. Rác, một tiếng giòn tan. Bàn tay của Tê Cung nổ nứt, cơ thể bị đánh bay đi. Lão Tề, Khương Kiếm Phong sợ giật mình, cuối cùng biết mình đã gây sự với người không nên chọc. Liền sau đó, tay phải của Diệp Bắc Minh tóm cổ họng của hắn, đập mạnh cái đầu của hắn về phía đồ ăn trên bàn. Mày thích gây chuyện phải không? Phập, một tiếng bức bối, bát đĩa vỡ tan. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.